Bán Tiên, chương 195, Khôi Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trúc, ngươi xác định Tư Nam phủ người sẽ đến? Trước đó tại ngoài động, lão Thập Ngũ đột nhiên tỉnh ngộ nói, hôn sự là Tư Nam phủ tại làm, cục Tư Nam phủ cũng là sông cổ mộ tới, hắn cũng có chút mộc, nghe không hiểu, không biết thế nào nhìn ra được, lúc ấy chưa kịp nhường giải thích rõ ràng. Dữ Khánh, ngươi nghĩ gì thế? Liền cái kia nữ tiên nhân đều nhìn ra vân đồ bị giải khai, ngươi làm sao còn đang nằm mơ? Phát tay ra hiệu hắn tránh ra, bây giờ không phải là không dứt nói mò thời điểm, lại nói nhỏ mưu đồ bí mật xuống dễ dàng nhường cái kia nữ hoài nghi. Có một số việc hắn kỳ thật cũng không muốn nói rõ lý do, nhưng mà không có cách, không là một người làm việc, hai vị sư huynh là người sống sờ sờ, không đem ý nghĩ cho thống nhất, tâm tư không hướng một chỗ đi, dễ dàng bị cản. Hắn lần nữa bưng lấy địa đồ một đường suy nghĩ so sánh. Ba người có thể nói tại vùng này tới tới quay lui, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng 100% khẳng định, lão Thập Ngũ cái tên này liền là đang sờ sơn cốc kia cầu đá tại trên địa đồ đại khái vị trí. Nhất thời làm không rõ ràng tại đây quay tới quay lui cũng có thể hiểu được, thật sự là này địa đồ không dễ dàng xem hiểu. Mấu chốt là bạch y nữ tử kia không chịu nói ra hiện tại chỗ địa điểm, mà này lít nha lít nhít tuyến lộ đồ ăn ảnh giống như địa hình nhiều lắm, bọn hắn cầm lấy địa đồ đều sửng sốt không có hiểu rõ mình tại vị trí nào. Thà rất lâu về sau, Nam Trúc bỗng nhiên cho ăn âm thanh, ngón tay trên mặt đất. Xem, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất sợi rễ đã nổi lên một hàng, một đường đi xa. Ba người đi theo chỉ đi đến phần cuối đan sen đầu đường, chỉ thấy chỉ đường sợi rễ ngoặt hướng một cái khác đảo ngược. Đây là tại nhường chúng ta đi theo chỉ hướng đi đây. Nam Trúc nhắc nhở một tiếng, Dữ Khánh lông mày hơi nhướng, không nghe cái gì chỉ hướng không chỉ hướng, căn bản không để ý tới, quay người lại trở về, lại trở lại vừa rồi điểm, bưng lấy địa đồ tiếp tục phỏng đoán. Hắn bỏ ra thời gian lâu như vậy, đã đem tương tự lộ tuyến địa phương bài trừ không sai biệt lắm, làm sao có thể phí công nhọc sức. Cùng trở về Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết xem như phục tên này, này là công nhiên cùng cái kia nữ tiên nhân đối nghịch. Nam Trúc không thể không thấp giọng nhắc nhở một câu, lão Thập Ngũ quay đầu chọc giận nàng, thật nắm Liễu Phiêu Phiêu bọn hắn cho đưa tới, vậy nhưng liền phiền toái. Dữ Khánh liếc hắn một cái, trên tay ngươi huỳnh thạch có thể hay không đừng đặt trên bụng, có thể hay không nâng lên điểm. Nam Trúc đặt tại đột xuất trên bụng huỳnh thạch lại giơ lên, trợ giúp chiếu sáng, trong miệng không vừa lòng một câu. Đây không phải tay một mực dơ hơi mệt sao? Ba người lần này đi không bao lâu, bị đằng trước đầu đường người ngăn chờ đường đi. Bạch y nữ tử lại xuất hiện, lần này là đứng tại một chỗ đầu đường chờ lấy bọn hắn. Ba người hào không lo lắng gì, trực tiếp đưa tới, ngược lại đối phương không thể nào là Liễu Phiêu Phiêu những cái kia yêu tu biến. Dữ Khánh ôm địa đồ chắp tay nói, tiên nhân ngài sao lại tới đây? Bạch y nữ tử lạnh lẽo khuôn mặt, các ngươi tại đây một khối quay tới quay lui đang làm gì? Quảng cáo, đến, hai vị sư huynh tiếng lòng một kéo căng, có chút khẩn trương, đây là tính sổ sách tới. Dữ Khánh giơ tay lên một cái bên trong địa đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không biết rõ người tại vị trí nào, đang ở so sánh suy nghĩ. Bạch y nữ tử, đã vì các ngươi chỉ đường, vì sao không theo? Dữ Khánh lập tức trở mặt trầm giọng nói, theo cái gì, chúng ta thủy chung tìm không thấy vị trí, liền địa đồ thật giả đều không làm rõ ràng được, liền mê đầu được não chiếu lời của ngươi đi làm sao? Ngươi gạt ta nhóm đi chết, chúng ta cũng làm theo sao? Coi như ngươi là tiên nhân, cũng phải giảng điểm đạo lý a. Hai vị sư huynh khóe mắt liếc qua đụng đụng, trước đó người ta cho địa đồ lúc lão Thập Ngũ cái tên này không có bất kỳ cái gì nghi vấn, hiện tại cũng là bạo phát. Bạch y nữ tử lặng yên, đi lên phía trước tầm mắt hướng Dữ Khánh trong tay trên bản đồ liếc qua, ngón tay chỉ tại một chỗ đen màu sắc đan sen đầu đường, điểm này, điểm ra một giọt chất lỏng xanh biếc chất nhầy. Các ngươi hiện tại ở ngay vị trí này, về sau lại lui về đầu đường, hướng một con đường khác chỉ một thoáng. Những cái kỳ yêu tu còn tại tầng thứ nhất khu vực chuyển, các ngươi tận mau qua tới giải quyết. Bừng lấy địa đồ, Dữ Khánh lại trực tiếp đi tới trước gót chân nàng. Bạch y nữ tử phất tay ra hiệu hắn hướng bên phải đi. Dữ Khánh lại muốn đi lên phía trước nghiêng đầu ra hiệu nàng tránh ra. Đây là cứng rắn gạch lên, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vừa tùng hạ tiếng lòng lại căng thẳng, không biết lão Thập Ngũ đến tột cùng muốn làm cái gì. Bạch y nữ tử hờ hững nói, nhìn ta cho ngươi chỉ vị trí liền biết con đường này đi không thông. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cấp tốc tới gần, hướng trên bản đồ nhìn, phát hiện quả nhiên như đối phương nói. Dữ Khánh, ta đi xem một chút thì phải làm thế nào đây? Thái độ của ngươi để cho ta hoài nghi, ngươi chỉ phương hướng mới có thể vẽ lên thật bản đồ, không cho đi phương hướng thì là giả. Hắn nếu đã nói như vậy, liên lụy tới hợp tác thành ý vấn đề, bạch y nữ tử còn có thể nói cái gì, chậm rãi tránh ra. Dữ Khánh không khách khí, lập tức đi tới xem xét đến tột cùng, đi không bao xa, phát hiện phía trước quả nhiên là một con đường chết. Nhưng mà hắn lại âm thầm thấy kỳ quái, đường cùng, đối phương còn cản trở làm gì. Liền lại quan sát tỉ mỉ lấy hướng phần cuối tới gần. Ngay tại sắp tiếp cận phần cuối thời khắc, địch địch địch, đại đầu lại phát ra một hồi âm vang hùng hồn kêu to. Phần cuối có đồ vật gì? Sư huynh đệ ba người cấp tốc nhìn nhau, Dữ Khánh cho cái ánh mắt. Phía sau bạch y nữ tử nghe xong đại đầu kêu to, trong mắt vẻ mặt liền biến, rất nhanh lại nhìn ra không đúng. Dừng lại, nhị chữ vừa ra khỏi miệng, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đã là theo Dữ Khánh tả hữu lóe ra, tả hữu đồng thời huy kiếm quét ngang. Lách cách, tả hữu trên vách đá đốm lửa bắn tứ tung. Phốc, tả hữu quét ngang vách đá song kiếm tại phía trước phần cuối kết hợp lại xuất hiện dị thường động tĩnh, trên vách đá làm bắn ra chất lỏng xanh biếc. Vách đá lắc lư, hiện ra nguyên hình, lại là một đám quỷ thai, chồng chất chồng lên nhau, biến thành một mặt vách đá dáng vẻ, giam giữ một tòa cửa hang. Sư huynh đệ ba người giật mình không nhỏ, không nghĩ tới. Quỷ thai, còn có khả năng dạng này sử dụng, này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Dưới sự công kích một đám quỷ thai, loạn trận thế, phía sau cửa hang cũng là ẩn giấu không được bại lộ tại sư huynh đệ ba người trước mặt. Bên trong rõ ràng có bạch y nữ tử không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, Dữ Khánh quyết định thật nhanh quát. Tiến vào, trong núi Tuế Nguyệt ở chung nhiều năm, sư huynh đệ ở giữa ăn ý là có, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nghe tiếng lập tức thừa cơ vọt vào trong động. Quỷ thai, sức chiến đấu rất kém cỏi, căn bản ngăn không được bọn hắn, bất quá vẫn là đuổi theo vào. Phía ngoài bạch y nữ tử ống tay áo vung lên, truy kích đi. Quỷ thai, khẩu phát âm u tiếng lại từ từ lui xuống. Việc đã đến nước này, đã bại lộ, liền không có cản tất yếu. Đi tới bạch y nữ tử cùng Dữ Khánh tầm mắt đã đụng vào nhau. Nữ nhân tầm mắt rõ ràng tại hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nam nhân ánh mắt rõ ràng tại hỏi, đây có phải hay không là lối đi? Ngươi địa đồ có phải hay không làm giả rồi? Xuất hiện hợp tác thành ý bên trên khảo nghiệm, hai người đều không có lên tiếng, trước mắt cũng chỉ có thể là sự tình nói thật. Bạch y nữ tử theo mấy tên quỷ thai, trên thi thể cất bước mà qua, Dữ Khánh đi vào theo. Xuất đi vào trước cầm huỳnh thạch vừa chiếu, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tựa hồ bị hù dọa, lại nhanh chóng lui trở về, vẻ mặt đều khó coi. Làm sao vậy? Dữ Khánh hỏi một tiếng. Mục Ngạo Thiết trầm giọng nói. Rất nhiều thi thể, rất nhiều thi thể, Dữ Khánh nghi hoặc, không đợi hắn đặt câu hỏi, bạch y nữ từ ống tay áo lại là vung lên, điểm điểm tinh quang tái hiện, rất nhanh lại ảnh hưởng đến đốt sáng lên một mảnh rất lớn dưới mặt đất không gian. Quảng cáo, nơi này ước chừng cùng địa phương khác không giống nhau, rất nhiều theo bên trên rủ xuống sợi rễ rậm rạp. Mỗi một đám sợi rễ hạ tựa hồ cũng bao phủ một người, bị sợi rễ dính lấy. Bạch, Dữ Khánh đột nhiên rút kiếm, đến gần một cái bị sợi rễ bao phủ người, mũi kiếm nhẹ nhàng đẩy ra dính che giấu sợi rễ, lộ ra người kia đại khái đường nét, vậy mà người mặc nhung áo, khi còn sống tựa hồ là binh lính. Xem mặt, Nam Trúc ở bên nhắc nhở một tiếng. Dữ Khánh mũi kiếm đẩy ra thi thể bộ mặt che lấp sợi rễ, lộ ra binh lính khuôn mặt, sắc mặt bầm đen, ngẩng đầu, bờ môi không thể chọn, vậy mà lớn răng nanh, có tinh tế sợi rễ bên trên dẫn dắt đến giọt giọt chất lỏng màu đỏ tiến vào trong miệng. Có thể ngửi được mùi máu tươi, cái kia chất lỏng màu đỏ là máu tươi. Hắn buông kiếm, lại chọn lấy cái nhìn như không giống nhau xem xét, đẩy ra bao phủ sợi rễ, là một tên thân mặc áo giáp tướng lĩnh. Xem áo giáp kiểu dáng, không giống như là cầm quốc. Dữ Khánh liên tiếp nhìn rất nhiều cách, phát hiện đại đa số thi thể tựa hồ cũng bị tách rời qua, giống như là một lần nữa bị bính thấu, nhìn xem có chút ác tâm. Mỗi một cái thi thể trên tay cũng còn đâm lấy vũ khí. Này phiến lòng đất trong không gian đến tột cùng có nhiều ít dạng này thi thể, bởi vì từng đạo rủ xuống cần che cản ánh mắt thấy không rõ, Dữ Khánh căn cứ một hàng nhìn ra khả năng số lượng đánh giá một chút, nơi này sợ là đến có hơn vạn bộ thi thể. Dữ Khánh chợt quay đầu lại hỏi bạch y nữ tử. Cương thi, ngươi nuôi, ngươi giết nhiều người như vậy. Bạch y nữ tử, ta không giết bọn hắn, đều là quan phong dương 3.000 năm trước bộ hạ cũ chết trận sau lần lượt đưa đến nơi này an táng. Dữ Khánh trầm giọng nói, thế là cả đám đều bị ngươi luyện chế thành cương thi. Bạch y nữ tử, cùng cương thi khác biệt gọi là, khôi sĩ, bọn hắn khi còn sống nguyện vì quan phong dương tận trung, sau khi chết nguyện vì quan phong dương hộ lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. phụ thân ngươi bọn hắn lần kia xâm lấn, liền là dùng bọn hắn là chủ lực đánh lui, nhưng tổn thất cũng là thảm trọng, cơ hồ đều bị tu sĩ đao kiếm cho tách rời qua. Sư huynh đệ ba người nghe âm thầm kinh hãi, có thể tưởng tượng này hơn vạn. Khôi sĩ, tại trong cổ mộ trùng kích tình hình, Dữ Khánh ngẩng đầu tầm mắt để mắt tới từ phía trên sợi rễ bên trên giọt giọt thuận xuống tới máu tươi. Ngươi lại nắm thi thể của bọn hắn cho chắp vá lên, còn cho bọn hắn truyền máu, chẳng lẽ bọn hắn bị tách rời qua còn có thể một lần nữa sống lại hay sao? Bạch y nữ tử, còn kém chút đồ vật trước đó giết những người kia máu còn chưa đủ, lại có hơn 100 người lượng máu, không sai biệt lắm là có thể thức tỉnh bọn hắn, có bọn hắn cùng các ngươi cái gọi là quỷ thai, hợp lại, ngươi cũng là có thể buông lòng, đi thôi, nắm còn lại những cái kia yêu tu giải quyết. Dữ Khánh, muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể dùng sức mạnh, ba người chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Bạch y nữ tử, có khả năng phân lượt một chút giải quyết, quỷ thai sẽ phối hợp các ngươi, quỷ thai sẽ hóa thành bộ dáng của các ngươi, không ngừng tập kích quấy rối bọn hắn, chờ đến bọn hắn sơ sót, cảm thấy quỷ thai lực công kích chỉ đến như thế lúc lẫn vào trong đó các ngươi vừa vặn đánh lén. Cách chương.